Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 877, đệ 877 trang. Siêu cấp phi mô tinh mịn thao tác. Nàng là cái không gian thiên tài. Đáng tiếc bọn họ này đó thủ vệ lúc ấy cũng đều biết Thiên Lệ Vương dưới gối nhi nữ nội đấu. Tuy rằng không chịu trộn lẫn, kỳ thật ở xét duyệt kiểm tra đo lường kia hội, bọn họ vẫn là ẩn ẩn thiên hướng hỗ trợ xem xét thân phận của nàng hư thật. Này phù hợp thủ vệ chức trách, không tính vi phạm quy tắc, cho nên ở nào đó ý nghĩa bọn họ vẫn là thiên hướng, bởi vì mặt sau bọn họ đối tiểu thế tử liền không. Như vậy chú ý, chính là bởi vì loại này thiên hướng. Ngược lại cùng nhau thượng bộ, người này tâm tư kín đáo cực với không gian thao tác lần đầu tiên tới. Hoàng Tháp, mới vừa gặp Hoàng Dạ Lan bọn họ như thế nghiêm mật thẩm tra thủ đoạn. Đảo mắt liền có phương pháp phá cục, tuy rằng loại này phá cục đại giới là ăn lao cơm, ở đây cường. Giả như mây, không ít người đều ngộ đạo loại này thao tác thủ pháp. Lúc này biểu tình thực xuất sắc, người phụ trách không nghĩ tới chính mình càng nghiêm túc hoàn. Thành thượng cấp nhiệm vụ ngược lại làm đối phương có cơ hội thừa dịp. Trong óc chợt lóe, bỗng nhiên chất vấn nói. Vậy ngươi hoàn toàn có thể lúc ấy liền nhắc nhở chúng ta. Đem vương phi cùng thế tử giao cho chúng ta. Có thể thấy được ngươi lòng mang ác ý. Người này có loại không màng chính mình chết sống trung thành. Giống như chắc chắn hiện giờ đối Phù Xuyên càng ra sức mạo phạm. Hắn hậu trường liền càng sẽ bảo hắn, Phù Xuyên liếc hắn. Chậm gì gì nói, ta chính là mượn cái đồ vật. Bọn họ không chịu, ta đầy có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể làm cho bọn họ trước té xỉu. Không cần như vậy kích động, nhưng ta phải đi khảo thí. Tổng không thể đem bọn họ đặt ở dã ngoại đi. Kia không an toàn. Vừa vặn phát hiện Hoàng Tháp bên này cao thủ nhiều như mây. Lại có như vậy nghiêm khắc đến có thể tra tổ tông 18 đại kiểm tra. Ta đem bọn họ đặt ở nơi này không phải an toàn. Ta thật không có gì ý xấu, người không có việc gì. Ta cũng không bắt cóc nguy hại bọn họ. Từ pháp quy đi lên nói. Ta chính là mượn cái đồ vật thiên quyền thế tử. Đó là đoạt, lại vô dụng cũng là trộm, Phù Xuyên. Người một nhà sự như thế nào có thể là trộm đâu, Trung Khanh Vương bên này ôm thê nhi hỉ cực mà. Khóc, nghe vậy nhìn về phía người khởi sướng. Cho rằng chính mình ù tai nghe lầm, Hoàng Dạ Lan không nghĩ cùng nàng cãi cọ. Tập kích tội, thêm cướp bóc tội, hai tội kết hợp, làm một mạch chi chủ. Ta hiện tại muốn phán ngươi, trước tập nã, lại hình phạt, thao tác thích đáng. Có thể đem nàng võ khảo hạ đoạn đều phế đi, nàng thực thông minh. Không nên phạm như vậy đại sai. Nhất định có hậu tay. Cho nên hắn đến nhanh chóng bắt lấy. Miễn cho đêm dài lắm mộng, nhưng hắn còn chưa nói xong. Phù Xuyên móc ra một ít án tông, cái này tập. Kích tội, là ở trên đường có miệng lưỡi chi tranh động thủ. Cuối cùng hình phạt là nhốt lại 10 ngày. Khấu một lần truyền thừa chỉ số lần, cái này cướp bóc tội. Là XXX gia thế tử cùng XX gia quận chúa bởi vì thành tích trên dưới tranh đấu bất hòa. Ở trên đảo tư đánh sau, thế tử không địch lại, liền đoạt quận chúa tộc huy, muốn cho nàng ngày hôm sau đi học vô pháp đánh dấu. Cuối cùng hình phạt nhốt lại 3 ngày, thả nửa năm nội không thể đi quyền hạn truyền thừa trì, còn có cái này. Nhưng nơi này sở hữu tông pháp hồ sơ vụ án hình phạt đều có hai cái bất thành văn quy định một. Cấm đoán dưới, không ảnh hưởng tu hành. 2. Phi trọng hình dưới tiểu hình. Phàm là gặp được con cháu thi đại học ký. Cần lùi lại hình pháp. Lấy thi đại học là chủ tuy rằng bất thành văn. Nhưng có lúc ấy chấp hành này pháp thiên quyền vương thúc miệng ngôn luận quá. Ta này còn có ghi hình, ta kiến nghị đệ đệ ngươi có thể phán ta 10 ngày. Nhưng tất nhiên đến ở thi đại học sau chấp hành. Thuận tiện lại giam ta này 32 năm qua sở hữu tài nguyên bồi thường. Đãi thi đại học sau lại cho ta. Giống như tổng hợp suy tính sở hữu vương tộc bên trong thẩm phán án tông. Ta này đã là lớn nhất hạn độ trọng phán. Ta người này luôn luôn thủ pháp. Thủ hình pháp. Cho nên, các người nhưng nhất định phải theo nếp làm việc. Vương tộc luôn luôn song tiêu. Bên trong bênh vực người mình. Thả các có phe phái bênh vực người mình, vương tộc ở ngoài phạm pháp có thể ảnh hưởng thi đại học. Nhưng vương tộc trong vòng, tiểu hình không thượng thi đại học sinh. Hơn nữa này đó án kiện đối ngoại căn bản không công bố. Cũng không lưu án tông, nếu không phải nàng vào vương tộc thật đúng là không biết những việc. Này, nàng cũng không đánh vô nắm chắc chi trưởng. Nếu quyết định phạm pháp, vậy đến trước học pháp. Ở đây nhiều người như vậy. Mắt thấy người này thong thả ung dung, kín đáo vô cùng đến đem chính mình tội danh định ra. Thậm chí tội phạt trọng phán hóa, phán cùng không phán giống nhau, nàng chuẩn bị quá đầy đủ. Đắn đo, Hoàng Dạ Lan lưỡi căn đảo qua răng hàm sau. Chuyện vặt cười, tỷ tỷ là có chuẩn bị. Nhưng ngươi đã quên, ta hiện tại vẫn là ngươi này một mạch mạch chủ. Căn cứ ngươi lần này hành vi phạm tội, vì khiển trách. Ta có quyền chạy mạch chủ quyền lực, đem ngươi đánh vào vương phủ lao ngục tỉnh lại. Đây là các mạch tư hình, không chịu luật pháp hạn chế, chẳng sợ như tỷ tỷ mong muốn. Ta hiện tại đối ngoại quyền lực bị đông lại, nhưng mạch chủ khiển trách tộc nhân chi quyền. Dựa theo tông pháp, trừ phi ta chết, nếu không vẫn luôn tồn tại, mà ta cho rằng, thì đại học lợi cho tộc đàn con cháu tiến tới. Nhưng tâm tư không hợp giả. Được đến lực lượng cũng chỉ là mối họa, cho nên ta đem ngươi đánh vào trầm mặc lao ngục. Thân thể của ngươi đem bị trầm mặc đông lại, đây là ngươi yêu cầu trả giá đại giới, ngươi không? Phải muốn bắt chẹt pháp luật sao? Hắn liền cùng nàng chơi cái này pháp luật, Hoàng Dạ Lan cũng không để ý cùng Phù Xuyên tranh đấu. Trong sáng hóa, cũng không ngại sau lưng có người khua môi múa mép nói hắn ỷ thế hiếp người. Càng không ngại thanh danh, thực tế quyền lực mới là quan trọng nhất, hắn nếu coi khinh. Nhược tùng biếng nhác, hắn vị trí liền giữ không nổi những người này chưa thử qua bên người có giang thời kính như vậy một. Cái đoạt quyền giả là nhiều phiền toái một sự kiện, những người khác không hé răng. Thiên đoan thế từ giờ phút này có chút kinh ngạc Hoàng Dạ Lan ra tay lực độ lớn như vậy, kia giang. Thời kính cái gì phản ứng? Nàng phản ứng là sửng sốt. Sau sâu kín nói, nhưng ta ở ra thí nghiệm phòng trước xin hiếu kỳ tăng phục, Hoàng Dạ Lan. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Xuyên, ta tra xét một chút, ba thời gian dài mất tích, cuối cùng tông tộc tạm định hắn qua đời. Sau đó đệ ngươi vừa lúc thượng vị đúng không? Kia hắn nếu đã chết, ta lại trở về, tông pháp thượng phi hạn chế ta nhất định phải phục hiếu. Nhưng xuất phát từ đạo đức cùng đế quốc thi hành hiếu đạo. Ta nếu xin, tông tộc tất cho phép. Nếu không cho phép, cũng chỉ có thể bởi vì ta đi thi đại học mới có lý do tạm hoãn lại, như vậy vấn đề tới. Thi đại học thành lập, mới có thể hoãn lại ta hiếu kỳ. Một khi thi đại học không thành lập, ta hiếu kỳ nhất định phải thành lập. Nhưng ta hiếu kỳ một khi thành lập, làm thứ nhậm mạch chủ thân vương thả làm con cái. Là không có quyền xử trí còn ở mà sống phụ phục hiếu quan hệ huyết thống. Người nếu không có quyền xử trí ta thi đại học liền tất nhiên thành lập. Hết chương.